chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, truyền kỳ chiến pháp. Oanh, đáng sợ năng lượng điên cuồng phun trào, người áo đen bụng trong nháy mắt sụp đổ xuống, ngay sau đó, vô cùng ngưng tụ nội lực thấu thể mà qua, từ sau eo vị trí dâng lên mà ra, một quyền này. Không có thể đem người áo đen đánh nổ, lại đem người áo đen thân thể cho đánh xuyên qua. Người áo đen thân thể bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài 20-30 mét xa. 12 thành lực lượng nhất quyền, uy lực vậy mà cường hãn như vậy. Đối với một quyền này uy lực, Vương Đại Đông cảm giác rất là hài lòng. Tại đi Kansas trước đó, hắn mới đột phá đến bán thánh không lâu. Không nghĩ tới kinh lịch cùng đồ thánh cấp xương chi ai thương nhất chiến. Hắn thực lực lại tăng trưởng không ít. Vương Đại Đông hoạt động một chút gân cốt. Đối với một tên khác hai tay ôm ngực. Cũng không có xuất thủ người áo đen ngoắc ngoắc ngón tay. Ý tứ chính là, kế tiếp, đến phiên ngươi. Nhưng mà, tên kia người áo đen cũng không có động thủ. Vương Đại Đông đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Đột nhiên phát hiện một kiện lệnh hắn vô cùng ngạc nhiên một màn. Chỉ gặp, tên kia bị hắn đánh xuyên qua bay ra ngoài 20 mấy mét người áo đen vậy mà đứng lên. Vương Đại Đông lộ ra thật không thể tin thần sắc. Một người, bị đánh xuyên bụng, lại còn có thể giống người không việc gì một dạng đứng lên. Đây không phải nói đùa sao? Vương Đại Đông nhìn về phía người áo đen bụng. Chỉ gặp. Ở bên trái bụng vị trí, có một cái nắm đấm lớn lỗ thủng bên trong cũng không có chảy ra máu, mà chính là tối như mực một mảnh, giống như là một mảnh sương mù màu đen. CMN, đây là cái gì quỷ? May là Vương Đại Đông kiến thức rộng rãi, cũng cảm giác được có chút tê cả da đầu, thân thể bị đánh xuyên, không có đổ máu. Mà chính là phun trào lấy một số sương mù màu đen. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đồ chơi. Người áo đen lần nữa hướng về Vương Đại Đông xông lại. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Vương Đại Đông cấp tốc khôi phục lại. Quản ngươi là cái quỷ gì? Đã chỉ đánh cái lỗ thủng không có việc gì. Cái kia liền trực tiếp đem ngươi cho đánh nổ. Vương Đại Đông bản thân là thuộc về loại kia thời gian ngắn bộc phát hình. Một khi bật hết hỏa lực, chiến lực có thể đạt tới đồ thánh đỉnh phong. Lần này, Vương Đại Đông cũng không có quyền đầu đập loạn, mà chính là thi triển nữ đế quyền. Bộ này nhìn như phổ thông quyền pháp. Tại Vương Đại Đông đại thiên vị cấp nội lực thôi động hạ. Uy lực vô cùng cường đại, rất nhanh. Vương Đại Đông thì chiếm thượng phong, bành bành, quyền đầu đến thịt thanh âm không ngừng vang lên, người áo đen bị đánh không hề có lực hoàn thủ, bành, người áo đen bị Vương Đại Đông đá bay ra ngoài, cũng dẫm tại dưới chân, CMN, ta thì muốn nhìn ngươi là cái quỷ gì, Vương Đại Đông một thanh xốc lên người áo đen khăn trùm đầu, cái này không nhấc lên không sao cả, nhếch lên. Vương Đại Đông nhất thời thì mắt trợn tròn, tại dưới hắc bào, vậy mà căn vốn không có người nào, cũng chỉ có một đoàn khí lưu màu đen không ngừng phun trào. Lúc này, một tên khác người áo đen rốt cục động, quyền đầu hướng về Vương Đại Đông đầu hung hăng oanh tới. Mà lúc này, Vương Đại Đông đã bị nhìn thấy trước mắt chi vật cho kinh ngạc đến ngây người. Đã quên còn có một tên người áo đen không có giải quyết. Không đúng, cũng không có thể xưng là người áo đen, mà cần phải xưng là khí lưu màu đen người. Các loại quyền kia đầu khoảng cách Vương Đại Đông không đến 1 mét thời điểm. Vương Đại Đông mới bỗng nhiên bị cái kia đáng sợ sát khí bừng tỉnh. Nhưng mà, đã không kịp, muốn là bên trong một quyền này, Vương Đại Đông không chết. Cũng muốn bị oanh thành hai hàng. Muốn thương tổn vương. Mơ tưởng. Bạch. Một đạo kiếm quang tránh qua. Người áo đen cánh tay trực tiếp quăng lên. Tại cái này khẩn yếu quan đầu. Suoya đến. Đi chết. Suoya phát ra một tiếng quát chói tai, tay cầm đột nhiên nhấn tại mất đi cánh tay người áo đen đỉnh đầu. Người áo đen thân thể run lẩy bẩy, vài giây đồng hồ về sau, màu đen áo choàng đột nhiên bất lực thấp đi, giống như là người bên trong hư không tiêu thất. Phốp, Suoya kiếm đâm tiến bị Vương Đại Đông giẫm tại dưới chân người áo đen trên đầu. Những màu đen đó khí lưu giống như là nước gặp phải nung đỏ như sắt thép, bị phi tốc bốc hơi rơi. Sau cùng, hai tên người áo đen vẻn vẹn chỉ còn lại hai kiện trường bào màu đen mà thôi. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Chẳng lẽ nói, vừa mới cùng hắn chiến khó phân thắng bại, sau cùng kém chút bắt hắn cho xử lý, cũng chỉ là hai bộ y phục. Mẹ nó, cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Suoya, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải quỷ dị như vậy sinh vật. Thụ thương không biết đổ máu, tử vong cũng sẽ không lưu lại thi thể. Đây là tới từ thất đại ác ma sát ý ngưng tụ, là sát khí cụ hiện hóa đi ra đồ vật. Có ác ma đã thức tỉnh, Suoya vô cùng ngưng trọng nói ra. Thất đại ác ma, Vương Đại Đông khẽ giật mình. Chẳng lẽ Suoya thật không có lừa hắn? Trên cái thế giới này, thật có ác ma tồn tại? Nếu như thất đại ác ma là thật, như vậy trung cực ác ma final diệt thế câu chuyện cũng là thật. Ngẫu nhiên cái kia thần chỉ là ngưng tụ hai cỗ sát ý thì cầm giữ có đáng sợ như thế chiến đấu lực. Vậy chân chính ác ma lại có bao nhiêu lợi hại? Ta nhìn, cũng đừng thành vì cái gì truyền kỳ dũng sĩ, vẫn là mau trốn chạy đi. Vương Đại Đông cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, diệt đi đến từ ác ma hai cỗ thực chất hóa sát khí, thì phí hắn sức chín châu hai hổ. Cái này muốn là ác ma bản thể đến, còn không phải bị miểu sát thành cặn bã a. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, Suoya nói, Vương, ta trước đó có chuyện không có nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi là truyền kỳ dũng sĩ, cho nên thất đại ác ma có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Cái gì? Ngươi ý là, ta mặc kệ trốn đi nơi nào, thất đại ác ma đều có thể tìm tới ta? Suoya gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Mẹ nó chứng, Vương Đại Đông lúc này thật sự là có loại muốn mắng người xúc động. Chính mình không phải liền là đi chấp hành cái 3S nhiệm vụ sao? Thì mẹ nó thả ra thất đại ác ma, hoàn thành cái gì đồ bỏ truyền kỳ dũng sĩ? Cho nên, Vương, người nhất định phải trở thành truyền kỳ dũng sĩ, đánh ngã thất đại ác ma. Nếu không, thế giới hội hủy diệt. Nghiên, cùng Thi Thi, đều sẽ chết. Suoya vô cùng nghiêm túc nói. Vương Đại Đông lần nữa thể xác tinh thần run rẩy dữ rồi. Nếu như thế giới đều hủy diệt, như vậy Lâm Thi Nghiên, Lâm Thi Nhi nhất định phải chết. Trừ cái đó ra, còn có Tứ Đại Thiên Vương, Địa Ngục các huynh đệ, hắn chỗ phải bảo vệ hết thảy đều sẽ biến mất. Vương Đại Đông không dám nghĩ tiếp nữa. Có điều, Vương, ngươi không cần lo lắng. Nó cũng không phải tùy thời đều có thể cảm giác được ngươi. Muốn cảm giác được ngươi là cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Ngưng tụ thực chất hóa sát khí chiến sĩ cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Theo vừa mới diệt đi cái kia hai đạo sát khí chiến sĩ đến xem, phục sinh ác ma cũng không có tiến vào hoàn toàn trạng thái. Đoán chừng hiện tại tối đa cũng thì tương đương với nhân loại ẩn thế cấp cường giả mà thôi. Ẩn thế cấp, còn mà thôi, mẹ nó, đây chính là tiện tay liền có thể diệt sát rơi đồ thánh tồn tại a. Vương Đại Đông hiện tại cũng vẫn chỉ là bán thánh mà thôi. Người ta đều đã là ẩn thế, còn đánh cái cọng lông a, còn không bằng trực tiếp đầu hàng tính toán. Vương, thời gian không nhiều. Ta hiện tại liền bắt đầu giúp ngươi giác tỉnh dũng sĩ huyết mạch, cũng truyền thụ cho ngươi truyền kỳ chiến pháp. Suoya đột nhiên một mặt nghiêm túc nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,